Chương 356, ạt khẩu hiệu, đại hội hội trường. Ta lần này nhất định hội bắt được xuất sắc chứng minh cho ngươi xem ạt ánh mắt sáng khoác, đấu trí và kiêu nga ho đều thiêu đốt phi thường dồi dào. Thế nhưng Long căn bản cũng không có tiếp lời, hắn trải qua quen thuộc hàng này thường thường treo ở ngoài miệng này một bộ, nghe một chút là được, cùng loại này thẳng thắn ra hỏa không cần thiết như vậy tích cực. Còn đấu trí và kiêu nga ho mà, bất luận vào lúc nào ạt xưa nay không thiếu hụt cũng chỉ có hai thứ này. Long từ trong lồng ngực móc ra khối này cố ý bảo lưu mẹ gạ sở tổn ném cho ạt nói rằng, vật này là lúc trước ta mượn ngươi, hiện tại bù lại cho ngươi. Còn có, quang hô khẩu hiệu là không có tác dụng, so tài xem hư thực nghe qua không ngươi có chí khí như vậy hay vẫn là chờ bắt được một cái liên minh đại hội quán quân chạy nữa đến trước mặt của ta đến khoe khoang đi. Bằng không quang hội nói chuyện vậy cũng quá dễ dàng đi, đáng ghét là bị Long lời nói này tổn trực tiếp nơi nào mờ ơ nổi khủng biên giới, bị bờ dọc chặn ngang ôm lấy còn không chịu ngừng lại. À, một bên vung vẩy hai tay vừa hướng Long khí thế hùng hổ mà nói rằng, ngươi người này, không cần chờ đến chính thức thi đấu, chúng ta hay vẫn là đi tới một cuộc so tài hữu nghị đi. Đích đích Long tướng mẹ gạ sở tổn ném cho người này sau liền không ở phản ứng cái này đàn tế bào ra hỏa. Xa xa truyền đến một trận gấp gáp tiếng còi cảnh sát. Bờ dốc phí đi sức của chín châu hai hổ đem tiêu nga ho hừng hực gạt kéo dài trở lại, một mặt gấp giọng nói rằng, Ax, nhanh lên một chút tỉnh táo lại a, hiện tại không phải là hành động theo cảm tình thời điểm, hộ tống thánh hỏa đoàn xe trải qua đến rồi, ngươi cản đường a. Nhìn bị Long mấy câu nói khí một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên Ax, mà gì nạ chan có chút thẹn thùng mà nói rằng, ta vẫn cảm giác Long hảo như cùng Ax không thế nào đối phó đây. Bình thường nghe sự hòa hợp một cái người, tốt. Như thế nào như trong chớp mắt lại như là biến thành người khác đâu. Tủ cổ chan bất đắc dĩ nhún vai một cái thở dài một tiếng nói rằng, ta cu nở dê không hiểu nổi tại sao, bất quá đại thúc hảo như xác thực đối với ạt thật để ý, hơn nữa cũng không có việc gì liền yêu thích tổn hắn, cũng không biết tại sao trong lòng hắn nghĩ như thế nào. Cũng bao lớn người, nhưng là tổng cùng một đứa bé chí khí. Ai ở châu Phi tiểu tử mất công sức dưới áp chế cuối cùng cũng coi như là đem ạt duệ đến trên đại đạo đến rồi, ở ba vị rèn nhị tiểu thư mở đường bên dưới, một đôi mênh ngông quần quận hộ tống thánh hỏa cảnh đội quân tốc chạy lại đây. Đặt mã Lan Kỳ cười nhìn bên cạnh chết cũng nói, như vậy đón lấy liền muốn phiền phức ngươi đem mồi lửa hộ tống đến the hệ vở gở rằng cổn phở rèn sở hội trường, gian khổ rồi. Một vị rèn nhị tiểu thư cẩn thận đem thánh hỏa mồi lửa nhận được bó đúc trên. Ti sông trịnh trọng việc mà kết quả cảnh sát tiểu thư trong tay bó đuốc sau đó quay đầu nói rằng, mặc, đón lấy liền muốn phiền phức ngươi theo ta đồng thời lan truyền thánh hỏa chạy xong toàn bộ hành trình rồi. Ti sông ở một vị rèn nhì tiểu thư mở đường dưới. Mang theo hắn con kia dị thường phong cách như tử mặt xuất phát, may đồng học rất muốn cùng ti sông mặt sau nhìn thánh hỏa là làm sao lan truyền, thế nhưng vừa nãy này một trận chạy chậm làm cho nàng hiện tại bụng dưới còn một trận mơ hồ làm đau. Đặc biệt nghe được từ nơi này đến the hệ vở gở rằng cổn phở rèn sở hội trường có hơn 5.000 mét cự ly, liền may đồng học lúc này trong lúc đó quả đoán mà từ bỏ cái này không thiết thực ý nghĩ, lấy may đồng học thể lực này thật muốn một đường theo chạy xuống người không chết mới là lạ. Một chiếc dài hơn bản lì mù xỉn chậm rãi chạy lại đây, giỏi tiểu thư tiến lên mở cửa xe mỉm cười nói, hội trưởng, ngài mời lên xe đi hoa à, thực sự là hảo xa hoa khí thế xe con đây. Mắt không nhịn được phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc, một mặt tiện diễm mà nhìn nội bộ trang sức phi thường xa phái lì mụ xỉn. May đồng học đem chính hắn một người nhỏ mà ma mánh đệ đệ trên mặt vẻ mặt thu hết đáy mắt, ngạo kiều nữ lúc này hai tay chống nạnh không nhịn được hả hê. Mắt, ngươi biết chúng ta là làm sao đi tới hệ vở gờ rằng city, là cưới tư nhân xa hoa không đĩnh nha. Hơn nữa, trước chúng ta ở trên biển lữ hành thời điểm đều là cưới tư nhân xa hoa du thuyền. Mỗi lần đến một cái cảng đều có lì mụ xín đưa đón chúng ta đến quán rượu sang trọng nhất vào ở ngươi không biết đi. Chúng ta lần này ngủ lại địa phương nhưng là vương miện khách sạn đỉnh cấp phòng xếp đây ai. Tại sao lại như vậy? Mát tiểu đệ đệ nhìn dương dương tự đắc ra tỷ được kêu là một mặt ước ao ghen tị. Lúc này có chút bất mãn nói, tỷ tỷ như ngươi vậy nơi nào xem như là lữ hành. Rõ ràng chính là hưởng phúc tới. A a vương miện khách sạn ai? Này không phải hệ vở gở rằng city cao cấp nhất cao quý nhất khách sạn à? May đồng học nhìn na nở dê vị kia đấu kỵ sắp phát rồ xú dám trong lòng đệ đệ cực kỳ đắc ý. Na nở dê mới sẽ không nói cho mát nắm giữ một cái cường hào bằng hữu là may mắn dường nào một chuyện. tư nhân xa hoa du thuyền còn có xa hoa không đỉnh đối với ả đám người chuyến này tới nói đó là ngay cả đưa nở dê có mơ. Vào lúc này, vừa chuẩn bị lên xe dâu bạc lão gia ra dừng một chút thân thể sau đó đối với Long Phát Sinh mời, các ngươi cũng muốn đi theo hệ vở gỡ rằng cồn phở rèn sở hội trường à, tuy rằng giải thi đấu muốn ở một tuần lễ sau mới chính thức khai mạc, thế nhưng hiện tại trải qua có thể đăng ký báo danh nha. Long đang chuẩn bị huyền nói tương cự, thế nhưng bên kia Mát nhưng là đột nhiên chạy tới ôm chặt lấy cánh tay của hắn gấp giọng nói rằng, này thật đúng là quá tốt rồi. Thực sự là rất cảm tạ rồi cái này người nhỏ mà ma manh tiểu quỷ đầu nói xong còn một bên làm bộ cùng Long rất rất quen dáng vẻ đẩy hắn lên xe con. Long một mặt không hiểu ra sao mà nhìn tên tiểu quỷ này đầu, làm sao cảm giác hắn này một mặt ngây thơ nụ cười có dũng khí ngụy thiện mùi vị. Long trong lòng không nhịn được cô một câu, lẽ nào ta cùng ngươi rất quen à, không có chuyện gì làm bộ nhiệt tình như vậy dáng vẻ, tuyệt đối không gian tức đạo. Mắt này một bộ cỡ lớn mắt kính gọng đen. Còn có này tiểu cái đầu cùng với này tiểu tóc, Long đột nhiên có chút hoảng hốt bật thốt lên, cố nạn quân mà Mát bị Long này thẳng tắp ánh mắt xem trong lòng có chút trộn dạ, lập tức trên mặt lộ ra một cái lúng túng nụ cười, trong lòng nhưng là có chút thấp thỏm bất an, suy đoán Long sẽ không phải là phát hiện hắn này điểm tiểu ý đồ đi có miễn phí ô tô cưới, này lúc này nhượng hai cái chân đều sắp chạy đứt đoạn mất may đồng học một trận mừng rỡ lập tức. Không chút khách khí mà lôi kéo tủ cổ chan cùng mạ gì nạ chan chiếm một chỗ tốt. Mà ở các nàng trước còn có một cái tiểu bất điểm động tác phải nhanh hơn như vậy từng tiêm một, ngoại trừ thần kinh vận động vô cùng phát đạt tiểu bất điểm ý dịt ở ngoài còn có thể là ai đâu mắt thấy phía bên mình hai người đồng bạn đều làm phản. À được kêu là một cái khi a. Thế nhưng lập tức bên người châu phi tiểu tử lập tức hứng thú bừng bừng trong miệng hô to giỏi tiểu thư còn có rèn nỉ tiểu thư. Như một làn khói cu nở dê theo chui vào lì mù xỉn bên trong. À trên mặt sắc bắp thịt giật giật, nhìn một chút bên cạnh mình không có một bóng người, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ từ bỏ muốn kéo người đồng thời đi bộ chạy đến the hệ vở gỡ rằng cồn phở rèn sở hội trường ý nghĩ. May là này lượng dài hơn bản xa hoa ô tô chỗ ngồi quá nhiều, bằng không không chắc còn nhét vào không lọt nhiều người như vậy. Đặt mã lan kỳ hội trưởng tuy rằng là cao quý bổ kẻ mẩn liên minh nguyên láo cấp nhân vật, thế nhưng trong âm thầm nhưng như một cái sự hòa hợp lao ra ra, không người biết căn bản sẽ không đem vị này phản mang mặt trời mũ ăn mặc như tử quần sóc dâu bạc bã rượu mùi lao ra ra cùng đại nhân vật liên lạc với đồng thời. Mà, bộ kẻ mần liên minh những cái kia cái đại nhân vật quần áo đều là khá là biểu lộ ra cá tính, lội cùng xin thì ạ vẫn tính là khá là bình thường, như là quanh năm để trần cánh tay bờ Juno đại thúc cùng nhị dạ phục cổ gạ đều là phi thường cá tính cùng kỳ hoa. Limousine ở the hệ vở gờ rằng cồn phở rèn sở trung tâm hội trường bộ kẹ mẩn trung tâm trước cửa dừng lại, đặt mã lan kỳ cùng Long bắt chuyện một tiếng liền cưới xe con ly khai, the hệ vở gờ rằng cồn phở rèn sở tổ chức sắp tới, vị này dâu bạc lao ra ra khoảng thời gian này sẽ khá bận điệu. Long nhìn trước mặt bộ kẹ mẩn trung tâm có chút bất đắc dĩ, hắn trải qua đăng ký báo danh quá, hiện tại còn chưa tới thi đấu thời gian lần thứ hai chạy đến nơi đây đến lại là có ý gì. Lẽ nào là chuyên môn Boeing tiếp hạt đến đăng ký à? Như vậy người này mặt mũi cu nở dê lớn quá rồi đó. Hồ Hến liên minh the hệ vở gờ rằng cồn phở rèn sở hội trường là tọa lạc ở hệ vở gờ rằng City thị trung ương công viên một tòa hồ nước khổng lồ trên. Kiến tạo ở giữa hồ ngoại trừ bộ kẹ mẩn trung tâm ở ngoài chính là có thể chứa đựng 10 vạn người khán giả to lớn chủ hội trường. The hệ vở gờ rằng cồn phở rèn sở chủ hội trường bình thường sẽ không đối ngoại mở ra. Bởi vì nơi này chỉ gánh vác Hồ Hền Liên minh đại hội cuộc thi vòng loại giai đoạn thi đấu còn có chính là Hồ Hền quán quân Liên minh Thiên Vương chi chiến. Mà chủ bên ngoài hội trường một khâu phân biệt tọa lạc 8 tòa mô hình nhỏ hội trường, nói là loại nhỏ kỳ thực mỗi cái phân hội trận đồng dạng có thể chứa đựng 4 vạn người khán giả, mà cái này ta mở cái phân hội trận nhưng là dùng để gánh vác Hồ Hền Liên minh đại hội cuộc thi dự tuyển giai đoạn thi đấu. Chỉ có từ nơi này bộc lộ tài năng đánh vào 32 cường nhân tài có tư cách lên cấp đến chủ hội trường tiến hành cuối cùng liều mạng. Nói cách khác này ta mở cái hội trường mỗi một con hội sinh ra bôn nở cái tiêu chuẩn, này phân hội trận tỷ lệ đào thải so với chủ hội trường càng tàn khốc hơn. Mà chủ tái trường ngoại hai khuyên nhưng là 24 chàng trang trí xa hoa có thể so với tam tinh cấp khách sạn tuyển thủ nhà trọ lâu. Mỗi lần nơi thu được tham gia the hệ vở gỡ rằng cồn phở rèn sở tư cách tranh tài tuyển thủ đều sẽ phân phối đến một gian 120 mét vuông gian phòng. Trừ mình ra ở lại ở ngoài, tuyển thủ còn có thể mang theo bằng hữu của chính mình và người thân đồng thời nhập ở nơi này. Chủ bên ngoài hội trường ba khuyên liền đến trên bờ, mà nơi này nhưng là phân bố phòng ăn, bệnh viện, rạp chiếu bóng, thương mại nhai còn có thể dục quán cùng tập thể hình quán các loại công năng đầy đủ hết công năng khu cùng kiến trúc phương tiện, còn có một cái phụ trách giữ gìn trị an cùng an toàn cục cảnh sát. Đương nhiên, hết thể dự thi tuyển thủ ở đại hội hội trường tiêu phí đều là miễn phí, còn những người khác liền phải ngoan ngoãn tự móc tiền túi. Mặc kệ nói thế nào, từ thi đấu trên hội trường liền có thể thấy được liên minh đại hội cùng xa hoa lễ mừng khác nhau, mà quan tâm liên minh đại hội nhân số so với xa hoa lễ mừng đến vậy là thêm ra gấp mấy lần không thôi. Ở giỏi tiểu thư nơi đó quan sát huy chương hoàn thành the hệ vợ gỡ rằng cổn phở dẹn sở đăng ký công tác, à, trở thành đệ 311 nơi tham gia liên minh giải thi đấu tuyển thủ. Còn có một tuần thời hạn cuối cùng, thế nhưng thi đấu tuyển thủ nhân số nhưng vẫn là ở không ngừng tăng cường. Dựa theo hiện nay cái này xu thế xem, năm nay tham gia hổ hền liên minh đại hội nhân số tuyệt đối sẽ đạt đến long trước đây tham gia Indigo League cùng Silver League thời điểm. Đây là một cái bình thường hiện tượng, bởi vì năm đại liên minh hàng năm mỗi cái trên đại lục đều sẽ có thật nhiều mới lên cấp thông qua xét duyệt đạo quán. Đặc biệt ở 3 năm nay, năm đại liên minh trong vẹn vẹn là hổ hền liên minh trên mới thành lập đạo quán số lượng trực tiếp đạt đến 20 vị trí đầu năm tổng. Căn cứ chính thức hoàn toàn thống kê cùng ghi chép, hết hạn cho tới bây giờ, hồ hến đại lục hết thể chính thức móc bài đạo quán số lượng liền nhiều đến hơn 300 cái. Số lượng ấy nghe tới rất nhiều, thế nhưng là còn chưa tới đáng sợ mức độ. Phải biết bảo thạch đại lục diện tích cùng châu Phi đại lục nhưng là không xê xích bao nhiêu, một cái lục địa diện tích đến tột cùng lớn bao nhiêu coi như bộ kẻ mẩn thế giới nhân khẩu số lượng làm địa cầu 1/10. Nhưng dù vậy toàn bộ hồ hền đại lục nhân khẩu QNZ là có một ước trở lên. Nhiều người như vậy ngoại trừ số ít ở tại rừng sâu núi thẳm cùng biển rộng trên hòn đảo, 74% lấy trên nhân khẩu đều là quần cư, sinh sống ở đại đô thị cùng trong loại nhỏ thành trấn. Như những người này trên miệng vạn loại nhỏ thành trấn quả thực chính là nhiều vô số kể, vì lẽ đó hơn 300 cái đạo quán phân tán tách ra, bình quân hạ xuống như thế số lượng cũng sẽ không toán hơn nhiều, thậm chí còn là ít một chút. Đạo quán số lượng tăng cường, tương ứng đương nhiên là gia tăng rồi dự thi tuyển thủ nhân số, thêm vào tổ kẻ mẩn học viện cử đi học sinh cùng càng ngày càng nhiều tổ kẻ mẩn giám định cuộc thi. Bởi vậy hàng năm liên minh đại hội dự thi tuyển thủ nhân số đều sẽ sáng lập mới cao, có thể nói khẳng định, khóa này hổ hền liên minh the hệ vở gỡ rằng cổn phở rẹn sở dự thi nhân số tuyệt đối sẽ đạt đến kỳ trước cao nhất. Cao thủ càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó cạnh tranh cũng sẽ càng ngày càng kịch liệt, xem so tài hội trường nơi này huấn luyện ra cùng bộ kẹ mẩn, mỗi một người đều không giống như là đẳng cấp dễ dàng. Đại chiến tướng Lên Vân Phi Dương, toàn bộ hệ vở gỡ rằng City trên không đê UZONZ như là tỏ khắp một trận mùi thuốc súng đạo. Long hưng phấn nắm trong tay nắm đấm, đây mới là hắn tha thiết ước mơ tái trường, loại này hưng phấn cùng kích động ở xa hoa lễ mừng trên không tìm được. Mà à, nhưng là trước sau như một lạc quan cùng rộng rãi, đây chính là đàn tế bào ra hỏa chỗ tốt rồi, xưa nay cũng không biết căng thẳng QNZ sẽ không cảm thấy áp lực quá lớn. A giỏi tiểu thư, giỏi tiểu thư, giỏi tiểu thư có thật nhiều giỏi tiểu thư A trong đại sảnh đột nhiên truyền đến từng trận gào to tiếng, tất cả mọi người đưa ánh mắt cùng nhau xoay chuyển đã qua, âm thanh khởi nguồn thình lình chính là một cái da re ngăm đen hảo như đến từ châu Phi tiểu tử sen kẽ ở một đám giỏi tiểu thư bên trong không ngừng đại lấy lòng. Dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được, như vậy thái quá mà lại không hiểu được thu lại ra hỏa ngoại trừ bờ dọc ở ngoài còn ai vào đây chứ, quả thực là mất hết nam nhân mặt ra nhưng mà bờ dọc nhưng là đối với hết thể phẫn nộ cùng bất mãn ánh mắt liều mạng, một trận hét quái dị đánh về phía một vị thường trực cảnh sát tiểu thư trước mặt hô lớn. Jenny tiểu thư, nhìn về bên này hay vẫn là Jenny tiểu thư, bên này QNZ có Jenny tiểu thư bờ dọc quỳ một chân trên đất dắt một vị cảnh sát tiểu thư. Tay trắng một mặt si tình mà nói rằng, à, mỹ lệ Jenny tiểu thư, nị sâu sắc cảm thấy có thể sống thực tại ở là quá tươi đẹp xin ngươi cần phải bắt ta, bởi vì nị muốn cướp đi trái tim của ngươi được rồi tiếp tục ăn nói linh tinh xuống ngươi thật sự cũng bị rèn nì tiểu thư bắt ăn lao cơm rồi không giống nhau, không chờ bờ dọc nói xong, ý dịt cùng mát hai bên trái phải nhất nhân linh bờ dọc một cái lỗ thai đem cái này mất mặt dễ thấy ra hỏa dùng sức kéo đi.